Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, khó nói ngươi cũng muốn qua. Những dược liệu này phẩm chất cũng khá a. Trở lại luyện đan phòng sau, Tiêu Nhiên lấy ra mua 3 loại dược tài, nhìn không nhịn được tặc lưỡi. Bất quá này thượng cổ di tích là ở nơi nào? Tiêu Nhiên thầm nghĩ, đã bắt đầu tính toán thời điểm nào đi một chuyến. Không vì cái gì khác, coi như chỉ làm những dược liệu này trở về cũng đáng. Vẫn là trước tiên thí nghiệm một hồi phương pháp luyện đan đi. Tiêu Nhiên hứng thú sau đó lại chuyển đến trên phương thuốc mặt. Tấm này phương pháp luyện đan là Tiêu Nhiên căn cứ từ chính mình hiện ở nắm giữ dược lý tri thức. Thêm vào một ít hiện hữu phương pháp luyện đan. Cùng với ý nghĩ của mình thay dược tài đạt được mới phương pháp luyện đan. Đan dược dược hiệu không thể so với đại nguyên khí đan kém. Chỉ có điều còn không có cơ hội thí nghiệm. Hiện ở dược tài đã có. Đương nhiên không thể chờ đợi được nữa, muốn qua thí nghiệm. Lên lô, nhóm lửa. Từng bước một ở Tiêu Nhiên thuần thục thủ pháp bên trong hoàn thành. Đồng thời thủ pháp nhìn qua là như vậy lão đạo. Ta nói Tiêu Nhiên a, lại ở luyện đan a. Một người đàn ông trung niên đi tới. Nhìn thấy chính ở luyện đan Tiêu Nhiên. Cười nói. Ân, vũ sư huynh ngươi cũng tới luyện đan. Tiêu Nhiên kinh ngạc nói. Người võ sư này huynh là luyện đan phong trên 3 người khác bên trong một người. Bình thường là khá là lời tán. Hoàn thành nhất định đo liền không nữa luyện chế. Nếu không phải tuổi tác vượt qua quy định, sợ là sớm đã ra luyện đan phong. Ta lấy cái đồ, vật, lập tức đi ngay. Vũ sư huynh lúng túng cười nói. Ồ, mùi này đường tựa hồ không phải thường luyện đan dược a. Ngươi đang luyện chế khác đan dược. Vũ sư huynh nghe không trung tràn ngập mùi thuốc, không nhịn được hỏi. Ân, Tiêu Nhiên gật gù, đang định nói chuyện, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Ầm, nương theo một trận vang trầm, một trận khói đen từ đan lô 4 phía chui ra. Thất bại, Tiêu Nhiên một mặt đau lòng. Ở vừa nãy trong nháy mắt, đan dược dung hợp dĩ nhiên xuất hiện một điểm khác biệt. Dẫn đến đan dược không thể hoàn mỹ dung hợp một chỗ mà trực tiếp hủy diệt. Nói cách khác Tiêu Nhiên chính mình bố trí lò đan dược thứ nhất. Cuối cùng đều là thất bại. Ha ha, thất bại cũng không thể quan hệ đại không. Lần thứ nhất luyện chế đan dược mới khó tránh khỏi hội trưởng khống sơ hở. Đón lấy chú ý một chút là tốt rồi. Ngươi luyện từ từ đi. Ta đi ra ngoài uống rượu. Vũ sư huynh cười bước nhanh mà rời đi. Biết rõ, Tiêu Nhiên gật gù, cũng không hề để ý. Ngược lại là cau mày suy tư vừa nãy nguyên nhân thất bại. Nếu để cho vũ sư huynh biết rõ, Tiêu Nhiên không chỉ có là lần đầu tiên luyện chế mới phương pháp luyện đan. Cái này phương pháp luyện đan vẫn là chính mình bố trí đi ra. E sợ con người đều có thể chừng đi ra. Bọn họ tiếp xúc luyện đan đã hơn 20 năm. Cũng không có bản lãnh bố trí ra một chương mới phương pháp luyện đan. Tiêu Nhiên mới đến một tháng liền chính mình bố trí. Cái này nói ra ai tin a? Tại nguyên chỗ cau mày suy tư tiếp cận thời gian một nén nhang. Tiêu Nhiên chậm rãi hồi tưởng luyện đan mỗi một chi tiết nhỏ bước đi. Thậm chí mỗi một loại dược tài dược tính lại lần nữa sắp xếp một lần. Tìm ra sai lầm địa phương sau, Tiêu Nhiên mới bắt đầu tiếp tục luyện chế tân nhất lô đan dược. Lần này rất lợi hại thuận lợi, cũng chưa từng xuất hiện quan hệ khác sai lầm. Làm Tiêu Nhiên đem 10 viên mang theo hương khí đan dược lấy ra sau, sắc mặt mới từ từ thanh tĩnh lại. Cuối cùng là thành công. Còn lại những dược liệu kia còn có thể miễn cưỡng luyện chế tam lô. Tiêu Nhiên liền trực tiếp nhất cổ tác khí toàn bộ luyện chế thành đan dược. Trong đó có một lò thậm chí mang tới một chút đan tích xúc. Để Tiêu Nhiên vô cùng bất ngờ. Muốn biết rõ đan tích xúc chỉ có ở cực phẩm đan dược bên trong mới có thể xuất hiện. Đây cũng không phải nói đan dược phẩm cấp nhất định phải không bình thường cao. Coi như là cửu phẩm đan dược cũng là khả năng xuất hiện đan tích xúc. Hiện ở Tiêu Nhiên luyện chế loại này, đại khái là tương đương với bát phẩm đan dược. Thế nhưng cũng bị hắn luyện chế ra đan tích xúc. Đương nhiên, Tiêu Nhiên hiện ở cũng không biết rõ có chứa đan uẩn đan dược hội gây nên nhiều sao náo động lớn. Hiện tại hắn có hơn 40 viên đan dược. Thu thập một chút chu vi sau, Tiêu Nhiên liền trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Hắn muốn lần nữa bế quan. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh Tiêu Nhiên thăng cấp. Đẳng cấp cộng 1 trong đầu. Đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Để Tiêu Nhiên khóe miệng không nhịn được lộ ra một nụ cười tới. Kiểm tra nhân vật thuộc tính, Tiêu Nhiên trong đầu gọi nói. Tính danh, Tiêu Nhiên thân phận, Tiêu Giao kiếm phái ngoại môn đệ tử đẳng cấp, nhất giai thất trọng thiên sơ kỳ công pháp, tinh thần quyết vũ kỹ, trung cấp kiếm pháp, truy tinh bộ, hình ý thương, chiến đấu kinh nghiệm giá trị, không lần sau thăng cấp cần thiết EXP, 3.300-128.000 đây đã là hơn một tháng sau khi chuyện phát sinh. Lúc trước đem những đan dược kia toàn bộ luyện chế ra đến sau. Tiêu Nhiên liền bắt đầu mỗi ngày dùng đan dược tu luyện. Bất quá mỗi ngày vẫn phải là đi ra ngoài luyện chế mấy cái lô nguyên khí đan. Không phải vậy tháng này tông môn luyện đan nhiệm vụ liền vô pháp hoàn thành. Ở dưới tình huống như vậy, Tiêu Nhiên đem chính mình luyện chế ra đến hơn 40 viên vô danh đan dược cũng ăn hết tất cả. Lao thẳng đến chính mình tu vi trực tiếp tăng lên tới nhất giai thất trọng thiên sơ kỳ. Cái này nếu để cho người khác biết rõ, chỉ sợ cũng không phải tặc lưỡi vấn đề, mà chính là hô to Tiêu Nhiên sao vậy như vậy biến thái. Coi như là những người bế quan không ra lão quái vật, cũng phải đi ra cấp thu Tiêu Nhiên làm đồ đệ, thậm chí chụp tới nghiên cứu Tiêu Nhiên tu luyện tại sao biết cái này sao nhanh. Tốt ở Tiêu Nhiên tu vi cũng không phải là như vậy dễ dàng nhìn thấu. Thậm chí tu vi so với hắn cao một chút người. Chỉ cần hắn có lòng ẩn tàng cũng không nhìn thấu hắn tu vi. Cái này có thể là hệ thống công lao. Để Tiêu Nhiên âm thầm có chút vui mừng. Tu vi đề bạt thật nhanh a. Nếu như liên tục, ta rất nhanh không phải thành thiên hạ đệ nhất. Tiêu Nhiên không nhịn được cảm thán. Bất quá đan dược đã không có. Tiêu Nhiên sắc mặt vừa khổ hạ xuống. Những dược liệu kia tuy nhiên không phải rất quý trọng. Thế nhưng là dường như khó được. Hơn nữa so sánh gà mờ, Tiêu Nhiên lần này có thể từ Đỗ Nhược sư huynh nơi đó được. Cũng có vận khí thành phần ở bên trong. Nếu là vẫn muốn nghĩ, chỉ sợ cũng được bản thân qua chỗ đó tìm. Bất quá hắn vẫn là có ý định đi trước tìm cái kia Đỗ Nhược sư huynh thử một chút xem. Hỏi một chút hắn vừa không có dược tài. Nếu như bây giờ không có, chỉ có thể chính mình đi tìm. Trong lòng có chú ý. Tiêu Nhiên liền trực tiếp rời đi luyện đan phong, hướng về cái kia Ngọc Huyền Phong đi tìm qua. Ngọc Huyền Phong vẫn tương đối nổi danh, chỉ ít không giống luyện đan phong một dạng cho dù hỏi người khác cũng không tìm được. Hơn nữa khoảng cách luyện đan phong không phải rất xa, Tiêu Nhiên chỉ là hoa nửa canh giờ liền tìm đến Ngọc Huyền Phong ở. Cũng khiến người ta thay thông báo một chút Đỗ Nhược, biểu thị mình muốn tìm Đỗ Nhược. Này Ngọc Huyền Phong đệ tử thấy nhìn không thấu Tiêu Nhiên tu vi. Hơn nữa Tiêu Nhiên cũng rất có lễ phép. Đúng là rất dễ nói chuyện. Để Tiêu Nhiên đợi, hắn đi giúp Tiêu Nhiên chạy một lần chân. Tiêu Nhiên, ngươi tìm ta nhưng là có những đan dược kia. Làm Đỗ Nhược nghe được Tiêu Nhiên tìm chính mình. Thời điểm, nhất thời mi mắt sáng ngời. Trước hắn còn dự định đi tìm Tiêu Nhiên đây. Bởi vì Tiêu Nhiên cho đan dược hắn đã dùng hết. Không nghĩ tới hiện ở Tiêu Nhiên chính mình liền đưa tới cửa. Đỗ sư huynh, đan dược ta là có một ít. Ngươi cần nói, bán ngươi một chút cũng không sao. Này đến ta là muốn hỏi một chút ngươi. Trước ngươi được những dược liệu kia có còn hay không còn lại. Nhìn thấy Đỗ Nhược xa xa đi tới. Tiêu Nhiên không nhịn được cười nói. Những dược liệu kia dường như khó thôi. Tay ta đầu hiện ở vẫn đúng là không có. Đỗ Nhược lộ ra làm khó dễ vẻ mặt. Hắn vẫn đúng là sợ Tiêu Nhiên yêu cầu hắn dùng những dược liệu kia để đổi đan dược. Này Đỗ sư huynh, những dược liệu kia là từ nơi đó được? Có thể hay không cáo biết rõ? Tiêu Nhiên khách khí hỏi. Trong lòng đã ở bắt đầu tính toán mất. Đỗ Nhược sững sờ, không nhịn được cau mày đường. Những dược liệu kia liền ở môn phái thí luyện chi địa vạn thú quật phụ cận tìm tới. Bất quá chỗ đó nhưng là vô cùng nguy hiểm. Coi như là ta, cũng phải cùng những sư huynh đệ khác tổ đội mới dám đi tới.